Phá Quân Mệnh, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Hắc Vương nhìn thấy tình huống này, ngay lập tức cảm thấy sợ hãi. Thủ lĩnh đã chết, họ sẽ tiếp tục liều mạng sao? Khi trận chiến bị phân tâm, những người của Hắc Vương này đã phạm phải một điều cấm kỵ lớn. Âu Dương Ngọc Quân chớp lấy thời cơ, một thanh kiếm vung ra. Advertisement, mặc dù thanh kiếm gãy, nhưng nó vô cùng sắc bén. Hai người rút kiếm ra để chặn, nhưng nghe một tiếng rác, hai cánh tay gãy, rồi ngã ngửa ra sau. Advertisement, thê thảm không nỡ nhìn, mặt đất đầy máu, những người khác rút súng lục ra. Vụt, chỉ là trước khi bọn họ giơ súng lên, Diệp Phàm đã vội vàng chạy tới, lướt qua mấy người. Phốc, cùng lúc đó, một tia sáng trắng đáng sợ lóe lên. Hai người trong số họ cảm thấy cổ đau nhói dù chưa kịp phản ứng gì. Trong một giây tiếp theo, hai cái đầu tách khỏi cơ thể gần như cùng lúc, ngã sang hai bên và bay đi. Hai đầu bị chém bằng một nhát kiếm. Diệp Phàm không chút lưu tình. Tất cả những người này đều giáng chết. Với một cú đánh trở tay, máu đã tan biến. Anh Phàm, khẳng định không có người mặc đồ đen đang ẩn náu. Diệp Phàm tấn công. Âu Dương Ngọc Quân phối hợp rất tốt. Anh ta trực tiếp đi vào bụi cây tìm xem có con cá lọt lưới nào không. Trở tay một cái, Long Lân biến mất. Diệp Phàm vội vàng chạy đến chỗ Hàn Tuyết, hung hăng ôm lấy cô. Anh đến trễ, khiến em chịu khổ rồi. Nhìn thấy cô mặt đầy buồn bực, trong lòng tràn đầy hối lỗi. Nếu như anh không rời đi, Hàn Tuyết làm sao phải chịu những khổ sở này. Em sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Hàn Tuyết khóc lóc thảm thiết trong khi ôm Diệp Phàm. Anh là nơi trú ẩn an toàn nhất của cô. Diệp Phàm, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Bây giờ tôi phải đi cứu em gái tôi. Hoắc Nguyên Vũ không liên lạc được với Hoắc Thanh Thanh. Ngay cả cấp dưới của cô ta cũng không biết rằng họ đã xa nhau. Tuy nhiên, lại cung cấp một thông tin quan trọng. Hoắc Thanh Thanh đã tách khỏi tên thủ lĩnh người tịch để dẫn họ đi. Vì không để cho bọn họ mất mạng vô ích, người đàn ông ở bên kia nghẹn ngào nói. Trên đời khó tìm được một người chủ như vậy. Không, cách chương.